Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 447, mùa xuân cuồng hoan. Tension dưới cờ cũng có đại lượng người sử dụng cùng với nội dung. Tại đối thủ cạnh tranh đầu điều thông qua Big Data quật khởi sau, Tension tự nhiên cũng hao tốn đại khí lực tiến hành Big Data phân tích nghiên cứu. Tuy nói đầu điều ở nơi này cái đường đua lên đi sớm một chút, nhưng Tension nắm giữ càng nhiều nhân lực, càng nhiều tài chính, theo lý thuyết đuổi kịp không khó lắm. Nhưng trên thực tế, nhưng vĩnh viễn cũng theo không kịp. Truy tìm nguồn gốc, Big Data cốt lõi nhất mấu chốt, không riêng gì cách tính hoặc là nhân viên kỹ thuật, mà là vô số người sử dụng sở thích số liệu. Người sử dụng càng nhiều, tích lũy số liệu càng nhiều, hướng ngược lại phục vụ năng lực càng mạnh, lại càng hấp dẫn người sử dụng. Như vậy có thể thu được càng đa dụng nhà, tạo thành lương tính tuần hoàn. Mà sau đó người thì rất khó đánh vỡ cái này tuần hoàn. Bởi vì muốn đánh phá, kia tự nhất định thu được càng đa dụng nhà. Nhưng không có tinh chuẩn đề cử dưới tình huống, hơn 100 triệu người sử dụng vì sao lại tuyển chọn ngươi? Đã từng tin tức lĩnh vực chính là loại tình huống này. Hiện nay tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần cũng là như vậy. Bất quá, nên đào người vẫn là phải đào. Có phương diện này nhân tài dù sao cũng hơn không có tốt chung quy. Cho dù không thắng được số 1, muốn làm thứ 2, thứ 3, cũng phải yêu cầu phương diện này đại lượng nhân tài. Trương Tiểu Long hỏi tiếp, Jun Thanh Âm sáng tác giả bên kia đào người, hiện tại tiến triển thế nào? Số liệu phân tích cùng nội dung, là đầu điều hệ Big Data đề cử sông Hộ Thành. Trương Tiểu Long biết rõ trong đó nguồn gốc. Vì vậy, loại trừ đào người, đối với đầu điều hệ phe thứ 3 người hợp tác, cũng là vô cùng coi trọng. Lão Ngô bất đắc dĩ nói, cũng không gì đó quá lớn tiến triển. Vô luận là Tu Tiêu vẫn là Jun Thanh Âm. Nội dung mặc dù thuộc về sáng tác giả, nhưng chỉ có độc nhất đăng lên mới có thể thu được Jun Thanh Âm hoặc là Tu Tiêu ra ánh sáng lượng. Chúng ta tiếp xúc không ít Jun Thanh Âm chất lượng tốt sáng tác đoàn đội. Chỉ có 2 nhà đáp ứng cùng chúng ta thử một chút. Hơn nữa chúng ta cũng bỏ ra không nhỏ đại giới. Muốn đại quy mô đào những người này, không phải là không thể. Nhưng chúng ta cho bọn hắn tiền, nhất định phải vượt qua bọn họ đang Jun Thanh Âm lên thu vào. Thậm chí phải nhiều đa tài hành. Muốn làm đến một điểm này, chúng ta tài chính không đủ. Trừ phi trụ sở chính bên kia nhiều đi nữa đầu tư. Nếu đúng như là mấy ngày trước, ngươi như vậy cùng ta nói, ta ngược lại thật ra đồng ý. Nhưng bây giờ đến xem, hẳn là không có khả năng rồi. Trương Tiểu Long lắc đầu nói, Chu Vũ Kiệt vì Jun Thanh Âm, lần này đêm xuân lên tiêu phí không thua kém 50 ức nhân dân tệ. Lớn như vậy tài chính đầu nhập, chúng ta muốn nhóm lớn đào Jun Thanh Âm nội dung sáng tác đoàn đội. Đoán chừng tiêu phí càng nhiều tiền. Tại tài chính một khối này, chúng ta có thể so với không được toàn bộ đầu điều hệ. Tension có tài chính, tự nhiên vượt qua đầu điều. Nhưng trước mắt Hiển Vi Thị, cũng chỉ là một bên bờ hạng mục. Nếu như không là bởi vì Jun Thanh Âm dị quân quật khởi, phòng trừng mở lại có khả năng cũng không có. Mặc dù Trương Tiểu Long biết rõ, Jun Thanh Âm đã là đầu điều nòng cốt hạng mục, nhưng Tension nội bộ, vì tài nguyên, nội bộ tranh đoạt cũng phi thường lợi hại. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng thuyết phục Tension cao tầng tại đã rơi ở phía sau tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Lĩnh vực, cùng đầu điều lại dốc sức đốt tiền. Cho dù Tension cao tầng, cuối cùng biết tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần chỗ cường đại. Nhưng liên quan đến 10 tỷ tài chính đốt tiền, hơn nữa thua có khả năng sẽ phi thường đại. Như vậy phần lớn người cũng sẽ ngược lại chống đỡ giúp đỡ những công ty khác cùng Jun Thanh Âm đối kháng, tỉ như người nhanh nhẹn. Chúng ta đây cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hấp dẫn cái khác người mới tới tham dự Hiển Vi Thị sáng tác hoạt động, chỉ bất quá muốn trở thành kích thước, vẫn phải là tiêu tiền mới được. Lão Ngô bất đắc dĩ nói, không nên nói Hiển Vi Thị, chính là Jun Thanh Âm, đến nay cũng không biện pháp lợi nhuận. Đều là tiêu tiền tại phụ cấp nội dung sáng tác giả. tìm người mới không hiện thực. Những người này sao có thể so sánh với Jun Thanh Âm hoặc là người nhanh nhẹn phía trên lão luyện. Như vậy, ngươi chính là liên lạc Jun Thanh Âm đoàn đội. Để cho bọn họ tại Hiển Vi Thị đăng lên truyền bá một ít Jun Thanh Âm lên không có phát qua video. Chúng ta hội lấy cách xu tiến hành phụ cấp. Bất kể như thế nào, chúng ta trước tiên cần phải đem nội dung làm tốt mới được. Trương Tiểu Long quyết định cuối cùng. Nói, bất luận lĩnh vực gì, bình thường thứ nhất ăn con cua. Cho dù thất bại, cũng là ưu tú nhất nhóm người kia. Mà tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực, có khả năng theo sớm nhất kỳ liền đầu nhập cái nghề này. Đều là ánh mắt cực mạnh, thi hành lực khả quan đám người. Cộng thêm thời gian dài hơn nghiên cứu. Đi theo phía sau người không loại bỏ cũng có nhân tài ưu tú. Nhưng theo tổng thể tới nói, khẳng định kém xa người trước mặt. Lão Ngô gật đầu nói, như vậy cũng được, chỉ là đi vòng qua cuối cùng vẫn là tiền vấn đề. Tài chính ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Trương Tiểu Long gật đầu đáp ứng nói, Lưu Xích Bình nếu khiến hắn thành lập hạng mục này, như vậy Tencent nhất định là có phương diện này ý tưởng. Tuy nói không biết phần sau chống đỡ cường độ bao lớn, nhưng đệ nhất khoản tiền nhất định là không thành vấn đề. Mà hắn áp lực chính là đệ nhất khoản tiền nhất định phải làm ra thành tích. Bằng không phía sau tự khả năng trực tiếp không vui. Jun Thanh Âm hồng bao hoạt động vẫn còn tiếp tục. Không ít người chỉ là vì dung một cái hồng bao. Mà một số người chính là nhìn chúng đủ loại phần thưởng. Truyền đi sau đó đưa tới người mới càng nhiều. Chẳng những hồng bao thu được nhiều, còn có càng nhiều khả năng có khả năng cầm đến chất lượng tốt phần thưởng. Loại này chỉ cần động động ngón tay là có thể thu được khen thưởng. Ai cũng biết thử một chút, chỉ là đến 10 điểm đồng hồ sau. Không ít người phát hiện, kiêu kiêu tốc độ đường truyền đột nhiên hạ xuống phi thường chậm. Rất nhiều lúc một cái Jun Thanh Âm khẩu lệnh nửa ngày đều không phát ra được đi. Rất thậm chí về sau, liền bình thường nói chuyện phiếm cũng không được. Bất quá phần lớn người cũng không có để ý. Kiêu kiêu mặc dù trọng yếu, nhưng trong thời gian ngắn không thể lên cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Vì vậy, bọn họ càng nhiều đem liên tiếp trực tiếp chuyển đến fan letter bên trên. Bất quá fan letter cũng không chống đỡ duy nhất đoàn thể gửi đi khẩu lệnh. Rất nhiều người để cho tiện, cũng bắt đầu ở fan letter bên trên xây dựng mới bày. Lấy phương tiện chính mình truyền bá Jun Thanh Âm khẩu lệnh. Mà này chút ít trong bầy phần lớn đều là người quen, đồng nghiệp hoặc là thân thích. Không chỉ có thể ở bên trong nói chuyện phiếm, phát một hồng bao ăn mừng mùa xuân cũng là không thành vấn đề. Thượng Hải Thị, đầu điều trụ sở chính, đối mặt tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần quật khởi trận chiến đầu tiên. Chu Vũ Kiệt cùng với tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài phần lớn người đều chưa có về nhà hết năm. Mà là đợi ở công ty. Luận trình độ trọng yếu, Jun Thanh Âm so với Tu Tiêu hoặc là Fan Letter còn trọng yếu hơn. Bởi vì đây là toàn bộ Hoa Quốc Internet trong lịch sử. Duy nhất một khoản có khả năng đi ra quốc nội, hướng về quốc tế siêu cấp áp, mà muốn làm đến đi về phía quốc tế. Jun Thanh Âm bước đầu tiên chính là lũng đoạn thị trường quốc nội. Lại bằng vào ưu chất nhất cách tính cùng với đại lượng chất lượng tốt nội dung, đi đánh chiếm thị trường ngoài nước. Lâm Hữu Đức xuất ra mới vừa nhận được báo cáo, nói, chúng ta kỹ thuật đoàn đội đã xác nhận, Kiêu Kiêu chỉ là đối với nhóm lớn lượng truyền đi Jun Thanh Âm khẩu lệnh tài khoản tiến hành giới hạn lưu. Mục tiêu chính là vì ngăn cản Jun Thanh Âm truyền bá. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, ta sẽ không trông cậy vào Kiêu Kiêu bên kia có khả năng có bao nhiêu hiệu quả. Có thể nhiều một chút tựu nhiều một điểm thôi. Không cần để ý tới bọn họ. Chúng ta bình thường làm chúng ta hoạt động. Tại đêm xuân sau khi kết thúc, nửa giờ liền phát ra Pinduoduo chống đỡ dùng khoán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.